Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, Tà Thần xuất thế. Hạ, Tần Đình đứng chắp tay, hướng về vực sâu bay đi. Đạo này vực sâu sâu không thấy đáy. Càng là hướng xuống bay đi, Tần Đình liền càng là có thể cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi cảm giác, như là có một tôn ma đế ở tại vực sâu bên trong. Một cỗ ma khí theo lòng đất trong thâm uyên phun ra ngoài, không ngừng sôi trào. Vực sâu chỗ sâu truyền đến trận trận âm phong. Âm phong bên trong quỷ khóc thần gào, thảm không đành lòng người. Tần Đình mặt không đổi sắc, nhãn thần không hề bận tâm, thân hình chớp động, chớp mắt ngàn dặm, đi tới vực sâu chỗ sâu. Đây là, cho dù là lấy Tần Đình kiến thức, cũng không nhịn được bị trước mắt chấn động lay. Vực sâu chỗ thấp nhất, chính là một tòa cực kỳ to lớn pháp trận. Mà tại pháp trận trong ương, có một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Cỗ này khí tức cơ hồ như là ma uy, cuồng bạo, bá đạo, huyết tinh, tràn đầy ma tính. Phảng phất có một tôn còn sống ma đế bị trấn áp ở chỗ này, để cho người ta sợ hãi, kính sợ, thần phục. Trong đại trận, một bộ vô cùng kinh khủng xương khô ngồi tại một cái trên bệ đá. Đầu lâu buông xuống, xương khô bên trong tràn ra ma khí vô cùng vô tận, thậm chí thiên đạo cũng bị cỗ này ma khí xâm nhiễm ăn mòn. Mà bộ xương khô này trên thân quấn đầy xiềng xích, lít nha lít nhít. Mỗi một đạo xiềng xích cũng kết nối lấy một đạo cao tới mấy trăm trượng to lớn đồng trụ, cộng đồng hợp thành một tòa to lớn pháp trận. Pháp trận đạo văn lưu truyền, phong ấn bộ xương khô này, không ngừng mà theo bộ xương khô này bên trong rút ra pháp lực, dùng cho vận chuyển đại trận. Thế nhưng là dù là như thế, bộ xương khô này chủ nhân vẫn như cũ là chưa chết. Xương khô bên trong có một cái trái tim còn tại chậm rãi nhảy lên, mà lại xương khô cũng chưa thối giữa hủ. Vô số ma khí theo xương khô bên trong phát ra, hắn huyết nhục đã là khô kiệt, vẻn vẹn xương cốt liền có như thế hoảng sợ uy năng. Đây chính là tà thần, bị phong ấn một vạn năm, uy trấn Trung Châu ma đạo chi tổ. Tà thần, Tần Đình đi đến pháp trận bên cạnh, đánh giá bộ xương khô này. Trong lòng có mấy phần sợ hãi thán phục, bị phong ấn ở mê vụ uyên chỗ này từ địa vạn năm lâu. Cái này một vạn thời kỳ, không chỉ không có chút nào linh khí bổ sung, ngược lại còn bị pháp trận không ngừng theo tự thân rút ra pháp lực. Thế mà còn chưa chết, bực này vô cùng cường đại sinh mệnh lực, không hổ là gần thần cường giả, chính là theo nhục thân tới nói, vị này tà thần đã là cùng thần linh không khác. Trách không được liền Ngọc Hoàng chân nhân cũng không giết chết hắn. Tần Đình bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được một cỗ kinh khủng khí tức đang từ lấy phương xa cấp tốc đánh tới. Xem ra vị kia vô hoa lão tổ đã là phát hiện a. Tần Đình không chần chờ nữa, vung tay lên một cái, bốn khối đạo bàn mảnh vỡ theo Tần Đình mi tâm bay ra, phiêu phù ở giữa không trung. Lập tức Tần Đình đem pháp lực tràn vào bốn khối đạo bàn mảnh vỡ. Bốn khối đạo bàn mảnh vỡ quang mang đại thịnh, hòa làm một thể, hóa thành đạo bàn. Tần Đình thần sắc khẽ động, đạo bàn bay đến pháp trận trong ương, rơi vào trận nhãn bên trong. Ầm ầm, pháp trận ầm vang ngừng vận chuyển, không còn theo xương khô bên trong hấp thụ pháp lực, mà vô số xích sắt cũng theo xương khô bên trong rút ra. Đem tà thần phong ấn cởi ra. Đông, thiên địa yên tĩnh, rốt cuộc nghe không được một thanh âm nào, chỉ có thể nghe được một cái trái tim nhảy lên thanh âm. Ở giữa cỗ kia xương khô bỗng nhiên động một cái, dần dần xương cốt mặt ngoài hiện ra đủ loại huyễn lệ đạo văn. Đạo văn xen lẫn, hình thành từng đầu vô cùng thô to mạch máu, dày đặc tại xương cốt mặt ngoài lập tức vô số huyết nhục sinh ra. Mà hư không bên trong cũng có vô số đạo văn tràn vào tà thần thể nội. Làn da cũng là sinh ra, không còn là trước đó cỗ kia xương khô bộ dáng. Sau một lúc lâu, tà thần theo xương khô đã là biến thành nhân loại bộ dáng. Thậm chí liền tóc cũng là dài đi ra. Chỉ là bị phong ấn một vạn năm bên trong, tà thần vẫn như cũ là gầy trơ xương như củi, như là da bọc xương. Nhưng là dù là như thế, Tần Đình vẫn như cũ là có thể cảm giác được tà thần thể nội kia ngập trời pháp lực. Đủ để hủy thiên diệt địa. Đồ thần ma uy năng. Liền liền Tần Đình cũng không nhịn được hoảng sợ. Xem ra, là thả ra một cái ghê gớm tồn tại đâu. Lên tà thần chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra một sát na kia, trên thân truyền đến một cỗ làm người sợ hãi rung động. Tà thần, triệt để thức tỉnh, giờ khắc này, không chỉ là Tần Đình cảm nhận được tà thần trên thân truyền đến rung động. Liền liền toàn bộ Trung Châu ước vạn sinh linh cũng đồng thời cảm giác nhận lấy một cỗ làm người sợ hãi rung động, vô số tu sĩ run lên trong lòng, sắc mặt kinh nghi bất định, trong lòng sinh ra một cỗ đại họa lâm đầu cảm giác. Liền liền những người phàm tục kia cũng là cùng một thời gian lâm vào không hiểu trong khủng hoảng. Phảng phất tận thế sắp giáng lâm, cách Mê Linh Nguyên ước vạn dặm xa Lâm Lang tiên cảnh. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Thái Hoàng chân nhân ngay tại nhắm mắt cảm thụ thiên đạo. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy đi đến trên đài cao, hướng về Mê Vụ Uyên phương hướng nhìn lại, đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.